Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đường dốc lại sáng tỏ như ban ngày. Đạt đang có cảm giác như lạc vào chốn hoang đường, thì bất thình lình một cô gái xuất hiện, tay cầm chiếc dù hoa che nắng, tay kia dắt theo một con chó lông xù. Nàng đi rất chậm lên dốc, thế mà thoáng một khắc đã ở trên đầu dốc, và cả nàng cùng con chó khuất dần bên kia đỉnh đồi. Đạt dụi mắt mấy lần, ngồi chờ cô ta dắt chó quay về. Nhưng một lúc sau thì trên đỉnh dốc trồi lên cái nón lính, đầu súng, thân người vạm vỡ, tay gập đong đưa khua vào không khí. Người lính cầm gậy đi dần xuống dốc, Đạt càng nhìn càng kinh hãi. Có lúc anh tưởng nếu người lính mà ngước đầu lên nhìn thì mặt anh ta sẽ chính là mặt của mình, như trong chuyện Bóng Người Trên Sân Ga mà ông chú anh từng kể cho nghe. Đạt nghi là cô gái lúc nãy ra ngoài quên đóng cửa. Anh đứng phắt dậy, nắm lấy cây nến, chạy ùi xuống dưới để khóa cửa lại, nhưng đã trễ. Người lính đang đi ngay lối vào. Đạt đi thụt lùi, chân vấp vào bậc thang, trao nghiêng té ngã một bên. Cây nến rơi xuống thang lầu, lăn đến bên tai, làm nóng bừng một bên má. Đạt giật mình tỉnh dậy, anh vừa nhận ra mình nằm dưới sàn nhà, cây ghế ngã nằm ngang hông và cây nến đã tắt lửa. Nhưng tim nến vẫn đang dí vào một bên má Đạt, còn đang bốc khói. Sáng hôm sau, Đạt thức giấc vì tiếng máy cắt cỏ vang ở sau vườn. Đạt vươn vai đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, rồi bước thẳng ra sau cửa. Anh gặp một gã phi công gầy ốm, mặc áo liền quần, đầu đội cái bịt tai cản âm to quá khổng lồ, đang cong lưng đẩy máy cắt cỏ. Thấy Đạt, anh ta tắt máy, giơ tay chào và nói như hét: "Chào ông, ngủ ngon không?" Đạt buồn cười, ra hiệu cho anh ta tháo cái headphone cản âm trên đầu xuống rồi đáp: "Chào anh, cảm ơn anh, tôi ngủ được. Tôi là Trap, tôi sửa nhà. Tên anh là gì nhỉ?" "Jesus." "Tôi Jesus. Tôi đến đây cắt cỏ mỗi tháng một lần. Ông ở đây bao lâu thì xong việc?" Đạt thấy mặt cứ lấm le lấm lét nhìn qua vai mình, anh nhún vai: "Tôi không biết bao lâu, nhưng xong việc thì mới về." Vừa lúc đó, hai đứa bé chạy đuổi nhau đâm sầm vào người Jesus. Chúng gây với nhau một lúc rồi đứng yên nhìn Đạt chân chân. Đạt hỏi tên, đứa lớn chào, đứa nhỏ vặn lại hỏi: "Ông là ma hả?" "Sao cháu hỏi vậy?" "Vì nhà này của ma." Jesus định đưa tay bịt miệng thằng nhỏ nhưng không kịp, hắn ấp úng: "Ờ, nó nói bậy, xin ông đừng để ý." Đạt tò mò nhưng làm điệu bộ giễu cợt: "Thằng nhóc này nói đúng, ngày hôm qua tôi gặp ma, nhưng chưa kịp chào nó biến mất." Jesus trợn mắt, nửa ngạc nhiên, nửa khâm phục, giọng hắn đứt đoạn: "Ông gặp ma thiệt hả? Ma để yên cho ông ngủ tới sáng vậy sao?" "Ông định không đi?" "Tại sao tôi phải đi khỏi nơi đây?" Bởi vì không có ai quá một đêm trong căn nhà này. Dường như ông đến đây đã 3 hôm thì phải." "Không, mới có 2 thôi." Đạt mời cha con Jesus vào nhà uống nước nhưng họ từ chối. Jesus đuổi hai đứa ra sân trước rồi kéo Đạt ra bìa rừng, làm như không muốn cho ma nghe điều hắn sắp nhiều chuyện. Jesus kể: "Ông biết không?" Hắn nuốt nước bọt rồi nói tiếp với nét mặt tái mét: "Ngôi nhà này cứ bán đi bán lại nhiều lần. Cũng có lần người ta dọn vào thì trả lại nhà lấy tiền lại. Mới đây có một cặp vợ chồng cùng 6 đứa con, người đạo cơ đốc xin vào ở tạm. Cô Helen bằng lòng với điều kiện họ phải giúp tôi dọn dẹp căn nhà. Chỉ qua có một đêm." "Đúng rồi, chỉ có một đêm. Sáng hôm sau họ rông đi đâu mất tiêu. Nhà này đúng bị ma ám ông ạ." Nói bấy nhiêu mà Jesus thở hổn hển như lực sĩ chạy nước rút. Hắn vỗ vào cánh tay Đạt như dò xét anh là thật hay ma rồi hỏi: "Ông hay thật, ngủ đã 2 đêm và gặp ma mà cứ tỉnh bơ." Đạt mỉm cười: "Tôi không tin là ma đuổi họ đi khỏi nhà. Dù có ma đi nữa thì tôi chưa chắc tôi tin, vì trong tôi tưởng tượng thấy ma đó thôi. Xin lỗi, tôi làm anh sợ." Sắc mặt Jesus đang tái bỗng như không còn giọt máu. Hắn trộn hơi thở và tiếng nói: "Trời ơi, chính tôi đây cũng đã thấy ma từ trong nhà. Bước thẳng lên trên cái dốc kia kìa." "Anh nói sao cơ?" Đạt hồi hộp. "Anh nói thấy ma, nhưng nữ hay nam, già hay trẻ?" Jesus nhìn lên dốc nói: "Một cô gái, tay cầm dù, tay kia dắt chó." Đạt bàng hoàng nhớ lại giấc mơ đêm qua. Anh hỏi gấp Jesus: "Anh có thấy người đàn ông trên dốc không?" "Không, nhưng tôi từng nghe nhiều người nói họ thấy một người đàn ông đêm đêm thường xuống dốc đi thẳng vào nhà. Tôi thì không thấy ai ngoài cô gái, vì lúc đó trời chạng vạng tối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net